Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Vô cực dung đạo, Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt 8 cái võ giả, cười cười, muốn đánh liền đem bọn hắn đánh sợ, dạng này liền sẽ không có người tới quấy rối. Long Tinh Ngân cũng không cho mấy người nói chuyện nhận thua cơ hội. Trong tay địa tâm liệt diễm ngưng tụ hóa thành hỏa diễm kiếm một kiếm bổ ra. Kinh khủng biển lửa, đem chọn cái địa phương bao khỏa. Địa tâm liệt diễm nhiệt độ, để cho bên trong mấy người một trận khó chịu. Hỏa diễm kiếm nhất truyền, phong lôi chảm bổ ra. Kinh khủng phong lôi chi lực quét ngang bốn phía, đem một người đánh bay. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, xen lẫn địa tâm liệt diễm lực lượng. Mỗi một cái thế giới đều thiêu đốt lấy hỏa diễm, hướng về 6 người mà đi. 6 người thi triển bí thuật, đem cái này một kích ngăn trở. Long Tinh Ngân tay trái huy động, không còn là trước đó ngũ đế long quyền, mà là tam hoàng long quyền. Tam hoàng long quyền đánh ra, chân long vẫy đuôi, đem một người trong đó quét bay. Long Tinh Ngân giống to một tiếng, kinh khủng phong lôi thanh âm quét sạch mà đi. Phong lôi nổ vang, hướng về bốn phía bạo phát, mấy người dốc hết toàn lực ngăn cản, không thể không nói mấy người kia thực lực không yếu, ngăn trở Long Tinh Ngân cái này sau một kích, lập tức phát động phản kích. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân, từ tâm thiện cải tạo bất diệt kim thân, thần ma nhất thể, một bên lóe ra kim quang, một bên lóe ra hắc quang, thần ma hai loại lực lượng quấn giao. Trái một bên giống như một cái bá đạo tuyệt thế đại ma đầu. Phải một bên giống như một cái uy phong lẫm lẫm chân thần. Hai tay, một cái tay đen như mực, một cái tay kim quang lóng lánh. Hai tay huy động, giống như nâng lên trụ lớn, hướng về mấy người đánh tới. Tay phải đánh ra, lấy đấu chiến tiên pháp diễn hóa bích lạc trường. Một trường đem một người đánh bay. Tay phải diễn hóa tà long chảo. Nhất chảo đem một người trong đó xé rách. Hai người công kích rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thi triển chấn thế thể, chấn áp thế gian lực lượng tràn ngập, hình thành một cái lĩnh vực, dán thật chặt tại trên thân, tăng thêm bất diệt kim thân. Đối phương công kích, Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào, ngạnh kháng đối phương hai kích. Long Tinh Ngân hai tay bắt lấy hai người, tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng kinh khủng tràn ngập. 6 cái cột sáng tại Long Tinh Ngân sau lưng đứng thẳng đứng. Lực lượng kinh khủng trong tay bạo phát. Hai người trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Thế nhưng là, một bên người cũng đánh tới. Long Tinh Ngân thi triển vạn niệm sóng ánh sáng. Các vị trí cơ thể bắn ra một đạo quang mang. Đem mấy người khác ngăn trở. Nhìn lấy trọng tổ hai người. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra bích hà mạn không, đem đối phương chữa trị cắt ngang. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, hóa thành 6 bả thiên kiếm đem hai người lực bổ. Quyền thế nhất truyền, hóa thành 6 cái lỗ đen, đem hai người thôn phệ. Quay người lại, nhìn lấy tập kích tới 6 người. Long Tinh Ngân thái hư đồ thần vực thi triển, trong nháy mắt chuyển hóa vị trí, đi vào một người sau lưng, tay phải nhất động. Vạn niệm sóng ánh sáng đem xuyên thủng, đùi phải hóa thành bảo kiếm trong đó vô thượng kiếm khí bổ ra. Đem người này chém giết, quay người lại cùng hai người đối kích một quyền. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ thối lui, nhìn lấy còn lại phía dưới 5 người. Long Tinh Ngân âm lãnh cười một tiếng, chân đạp thái hư bộ xông tới. Trong tay thái sơ thần ấn chuyển hóa, hai tay xoay chuyển, trực tiếp đánh ra. Trong tay thần ấn đem hai người đẩy lui, đùi phải huyền hoàng khí quấn quanh, thi triển phong thần thối đem một người đá bay, tay phải chấn động, thiên phú thần thông đem một người đánh xuyên. Long Tinh Ngân hướng về người cuối cùng mà đi, côn bằng lục biến thi triển thân hóa côn bằng, trong nháy mắt đi vào người kia thân một bên, côn bằng triển xí, hai tay rủ xuống lạc vân khí, đem người này lực bổ, cái đuôi quét qua. Đem chém giết, thái hư đồ thần vực thi triển, đem hai người đầu trực tiếp chém xuống, hai người khác đánh tới, đầu nhất chuyển, trong tay hai cái đầu hướng về công kích mà đi, đem công kích ngăn trở, hai cái đầu cũng bị đánh nát. Hai người công kích lần nữa tới. Long Tinh Ngân nghe vậy lần này trực tiếp cùng không có đầu một người đổi cái vị trí người kia trực. Tiếp bị đánh giết không có chút nào lo lắng. Long Tinh Ngân đi tới khác một cái không có đầu mặt người trước. Tay phải chấn động, tịch diệt chi thủ đem đông lạnh xuyên thủng. Trực tiếp đánh giết, thừa bên dưới hai người thấy thế trực tiếp đầu hàng. Dừng tay chúng ta nhận thua. Long Tinh Ngân dừng tay, nhìn hai người một chút. Có chút ngoài ý muốn bất quá yêu ngươi không tiếp tục xuất thủ. Hai người nới lỏng khẩu khí gọi Long Tinh Ngân dừng tay. Hai người mau chóng rời đi. Long Tinh Ngân không có ngăn cản. Liếc ngang quét một chút bốn phía. Tất cả võ giả cũng không dám tới đối mặt. Long Tinh Ngân nói thẳng nói. Hoan nghênh tất cả mọi người tới khiêu chiến. Bất quá, đây là một lần cuối cùng lưu thủ. Qua đến khiêu chiến ta người liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Người xung quanh không nói gì. Long Tinh Trần cái kia một bên cũng kết thúc chiến đấu. Toàn bộ đánh giết, không có một cái nào người sống. Hai người nhìn về phía bốn phía. Tất cả mọi người không nói gì. Hai người không lại trì hoãn. Trực tiếp tiến vào thí luyện địa phương. Quét ngang qua tinh không thông đạo. Trực tiếp tiến nhập thứ 9 thiên quan. Một trận này không có người đến khiêu chiến. Long Tinh Ngân hai người tiến nhập thí luyện địa phương. Cái này thí luyện địa phương có chút khác biệt. Hai người tách ra mà đi. Long Tinh Ngân bốn phía đi lại. Một cỗ kỳ quái ba động truyền ra. Long Tinh Ngân cùng tìm cỗ này ba động mà đi. Đây là một cái kỳ quái địa phương. Long Tinh Ngân đụng phải một cái bích chướng. Cái này bích chướng chặn đường đi của hắn lại. Long Tinh Ngân một chưởng vỗ ra, rơi vào bích chướng bên trên. Bích chướng nhẹ nhàng nhoáng một cái, không có cái gì động tĩnh. Long Tinh Ngân một trận kinh nghi, thi triển phong sát chỉ. Kinh khủng phong bạo trong tay bạo phát, trực tiếp rơi vào bên trên. Bên trên một trận chấn động, trực tiếp đem phong bạo hóa giải. Long Tinh Ngân lúc này mới chân chính nhìn thẳng vào. Như thế phòng ngự, chỉ sợ trong này rất không đồng dạng. Long Tinh Ngân hai tay huy động, trong tay thái sơ chi lực tràn ngập, ngưng tụ ra thái sơ thần ấn. Thái sơ thần ấn trong tay xoay tròn, phóng thích ra kinh khủng khí tức. Trong tay thủ ấn xoay chuyển, trực tiếp khắc ở bên trên. Tuy nhiên lại không có chút nào động tĩnh. Long Tinh Ngân đột nhiên vỗ vỗ đầu. Hắn quên còn có Huyễn Hồn Châu. Trực tiếp tìm kiếm Huyễn Hồn Châu hỗ trợ. Huyễn Hồn Châu xoay tròn, phóng xuất ra màu tím đen khí thể. Khí thể rơi vào bên trên. Màn sáng một trận chấn động. Sau cùng Long Tinh Ngân trực tiếp bị hút vào. Đây là một cái độc lập không gian. Không gian cũng không lớn. Không có cái gì dư thừa. Chỉ có một đạo bóng mờ xếp bằng ở phía trước. Long Tinh Ngân tới gần. Nhìn một chút. Phát hiện. Cái thân ảnh này rất quen thuộc. Không sai. Rất quen thuộc. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới. Là Luân Hồi Thần Hoàng. Không sai. Chính là Luân Hồi Thần Hoàng. Cũng chỉ có nàng. Mới có thể đưa lưng về phía đám người. Long Tinh Ngân không rõ đây là tình huống như thế nào. Hắn gặp qua Luân Hồi Thần Hoàng thần niệm. Không phải loại này bộ dáng. Khí tức không giống nhau. Long Tinh Ngân vòng vo một chút. Nhìn một chút. Không có phát hiện cái gì. Phía trước ngồi xếp bằng bóng dáng tại biến hóa. Chậm rãi nhúc nhích. Từng cái tràng cảnh hiển hiện ở trước mặt của hắn. Một thân ảnh xuất hiện. Đi vào này. Người này hẳn là chính là Luân Hồi Thần Hoàng. Luân Hồi Thần Hoàng tới. Một tay phất lên. Một cái không gian xuất hiện. Sau đó ngồi xếp bằng ở đây. Tại thuế biến. Trên người khí tức đang từ từ tiêu tán. Sau cùng sinh mệnh cũng đi theo biến mất. Thế nhưng là. Qua thật lâu. Một cái ấn ký xuất hiện. Ấn ký này tản ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Long Tinh Ngân nhận biết đây là Luân Hồi Ấn. Trong cơ thể của hắn liền có. Theo ấn ký xuất hiện. Cái này thân thể chậm rãi ủng có sinh mệnh. Sinh mệnh chi lực. Chậm rãi nồng nặc lên. Sau đó một cỗ khí tức xuất hiện. Toàn bộ thân thể đang chấn động. Một cái quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện. Trực tiếp từ thể nội bay ra. Rơi vào một bên. Hắc cầu không ngừng biến hóa. Từ từ một thân ảnh xuất hiện gặm thư lưới nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách. nghịch loạn cổ thiên gặm thư võng dân mạng mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng đề cử đọc. Gặm thư nhỏ nói lưới đây là hoa lệ đường phân cách. Cái thân ảnh này chính là luân hồi thần hoàng. Mà trên mặt đất, nhưng như cũ lưu lại cái kia thân thể. Luân hồi thần hoàng một tay phất lên. Đem thân thể thu hồi. Chính mình xếp bằng ở này địa phương. Hai tay huy động. Tay phải tử vong lực lượng. Tay trái sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực cùng tử vong lực lượng trong tay biến hóa. Luân hồi thần hoàng hai tay hóa thành thái cực đồ hình dạng. Sinh mệnh chi lực cùng tử vong lực lượng hóa thành âm dương ngư. Thủ cắn đuôi, đang xoay tròn. Hai tay nắn, âm dương đồ không ngừng xoay tròn. Long tinh ngân tâm thần chìm vào trong đó. Hai tay huy động, lấy thủy hỏa chi lực. Đi theo nó diễn hóa thái cực đồ. Địa tâm liệt diễm cùng bích hải hàn trong tay. Lấy thái cực đồ hình thức tồn tại. Hai loại lực lượng tương sinh tương khắc. Luân hồi thần hoàng hai tay cũng không có đình chỉ. Một tay nhất động, nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp xé rách không gian. Long tinh ngân trông thấy. Hai cái không gian xuất hiện. Bên trong một cái không gian bên trong quang mang lấp lóe. Vô hạn quang minh phổ chiếu. Đó là một cái quang minh thế giới. Khắp nơi đều là ánh sáng, cũng tràn đầy lực lượng thần thánh cùng sinh mệnh chi lực. Một không gian khác, đen như mực, cùng trong buổi tối hắc ám đồng dạng, căn bản thấy không rõ lắm. Đây là một cái hắc ám thế giới, trong đó hắc ám thôn phệ hết thảy, cũng tràn đầy tà ác chi lực cùng tử vong lực lượng. Có thể trông thấy, ở trong đó, riêng phần mình có một cái chùm sáng đang xoay tròn. Luân hồi thần hoàng một tay một chảo hai cái chùm sáng bị luân hồi thần hoàng bắt trong tay. Hai cái chùm sáng rung động dữ dội. Muốn đào thoát, nó bên trong là lưỡng đạo tiếng giống truyền ra. Tản ra kinh khủng khí thế. Luân hồi thần hoàng hai tay chấn động hai ngón điểm ra. Kinh khủng thần quang bắn ra. Hai tiếng kêu thảm truyền đến. Sau đó liền không có động tĩnh. Hai đoàn quang mang trực tiếp bị luân hồi thần hoàng bắt trong tay. Hai cái quang mang xuất hiện, một cái đen như mực, một cái bạch oánh như tuyết. Hai cái chùm sáng ở trong đó xoay tròn. Luân hồi thần hoàng hai tay huy động, hai cái chùm sáng tới gần. Sau đó hai cái chùm sáng giống như là gặp địch nhân đồng dạng. Tại va chạm vào nhau, không ngừng công kích tới đối phương. Hai cái chùm sáng thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là như trước đang va chạm. Đây là sáng cùng tối va chạm, cả hai giống như là cừu địch, không cộng mang thiên, không phân ra thắng bại không bỏ qua. Một bên luân hồi thần hoàng tại quan sát đến, hai tay huy động, tay nắm ấn ký, ấn tại hai cái chùm sáng bên trên. Hai cái chùm sáng xoay tròn, hóa thành âm dương ngư, đầu cắn đuôi, không ngừng xoay tròn, hóa thành âm dương ngư hai cái chùm sáng, không tại tranh đấu. Ngược lại xoay tròn, hình thành một cái thăng bằng. Cái này thăng bằng, chính là luân hồi thần hoàng ở tại trung gian dùng thần lực. Cả hai không ngừng xoay tròn. Tương sinh tương khắc, luân hồi thần hoàng hai tay bắt ấn. Trong tay sinh mệnh chi lực cùng tử vong lực lượng hóa thành âm dương ngư. Cũng là đang xoay tròn. Tương sinh tương khắc, không ngừng tuần hoàn. Đây là rất lực lượng quen thuộc. Long tinh ngân nghĩ đến. Cái này. Đây là vô cực pháp tác, lại là loại này pháp tác, thật sự là khủng bố. Long tinh ngân có chút hiểu được, hai tay không ngừng huy động, đây chính là khó được học tập cơ hội a. Thiên thần nói, thiên thần đang diễn hóa thiên địa đại nói. Long tinh ngân hai tay giống như chân long trong tay xoay tròn, thủy hỏa chi lực luân chuyển. Long tinh ngân suy đoán, chỉ sợ luân hồi thần hoàng. Thật sự không chỉ là thuế biến 6 lần sống thất thế, mà là thuế biến 9 lần sống thập thế. Cái này sinh tử chi đạo là luân hồi thần hoàng thứ thất thế nói. Diễn hóa sinh tử, vừa rồi rõ ràng lại thuế biến một thế. Chỉ sợ đây là lần thứ 7 thuế biến đi. Luân hồi thần hoàng hai tay huy động, một tay một kích, sinh tử đồ luân chuyển phóng lên tận trời. Đánh tan cửu tiêu. Sinh tử chi lực trong nháy mắt dung hợp, hóa thành mạnh nhất lực lượng, bạo phát. Long Tinh Ngân đang không ngừng lĩnh ngộ, lặp đi lặp lại thôi diễn, phát hiện đây là một loại dung hợp chi thuật. Long Tinh Ngân đem xưng là vô cực dung đạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.